Triệu Anh Nghiên quỳ trên mặt đất thỉnh cầu Long Tam. Long Tam mị thượng đôi mắt, trầm mặc một chút, mặt mang mỉm cười. Hắn vốn dĩ liền không phải tưởng hủy diệt hồn nhận cực tiên cùng Lôi Bằng Vương hai cái không tồi bộ hạ. Bởi vì hồn nhận cực tiên ở vũ khí hệ cực tiên bên trong vẫn là một cái người xuất sắc. Nhưng là bọn họ ngự khí quá kiên định, cho nên Long Tam từ tưởng phá một chút bọn họ nhuệ khí. Nếu không giết bọn họ nói, như vậy bọn họ khí thế quá thịnh. Nếu giết bọn họ nói, như vậy liền tổn thất ba người mới. Cho nên Triệu Anh Nghiên tới thỉnh cầu Long Tam thả hắn, vừa lúc cấp Long Tam một cái bậc thang. Cho nên Long Tam phất tay nói, có thể, ta thả bọn họ. Long Tam nói xong, lạnh nhạt mà đứng lên, Triệu Anh Nghiên giống một cái đại tỷ tỷ giống nhau, đem Đường Niệm kéo tới, lau đi nước mắt, đối hắn nói, không cần sợ, có ta ở đây. Đường Niệm không biết Triệu Anh Nghiên là hắn kiếp trước nữ nhi, Đường Niệm nói đến một câu, cảm ơn. Triệu Anh Nghiên nhìn Đường Niệm, khóe miệng hợp lại, trầm thấp mà nói, ngươi cùng phụ thân ta lớn lên thật sự rất giống, ta hy vọng, về sau chúng ta còn có thể sinh hoạt ở bên nhau. Triệu Anh Nghiên tuy rằng là quỷ hậu, là thế thân quỷ vương Lôi Thiên Bá nữ nhân, nhưng là, hắn lại là một cái từ một cái thiên chân vô tà thiếu nữ đi tới hôm nay này một bước, cho nên hắn vẫn luôn đều không có từ bỏ hắn quá khứ. Những cái đó quá khứ ký ức vẫn luôn đều dừng lại ở Triệu Anh Nghiên ký ức bên trong, vĩnh viễn đều không thể tiêu trừ rớt. Long Tam mang theo thủ hạ người đã rời đi. Lăng La cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng thấy Triệu Anh Nghiên xuất hiện cứu Long Thất các bằng hữu. Lôi Quảng tức giận mà nói, ta đi giết cái này nữ, là hắn hãm hại ta, làm đại ca biến thành như vậy cũng là nữ nhân này đem đại ca bức thành hiện tại biến cuồng bạo. Độc Cô Phong nói, ta rút kiếm đi diệt nàng, chỉ cần ra nhất chiêu. Lăng La một người một quyền đánh vào bọn họ hai người trên đầu, đối bọn họ chửi ầm lên lên, chẳng lẽ các ngươi đều quên mất chúng ta tới nơi này mục đích sao? Chúng ta là tới ổn định Long Tam, mà không phải tới nơi này sấm sự. Hai người chỉ vào đối phương, Độc Cô Phong nói, đều tại ngươi. Lôi Quảng chỉ vào Độc Cô Phong kêu to lên nói, ta nói chính là ngươi. Hai người còn lải nhải kêu to lên, kết quả bị Lăng La một người một quyền đem bọn họ toàn bộ đến cấp đánh tới. Hai người ngã trên mặt đất. Bọn họ vốn dĩ tới nơi này mục đích là vì kéo dài Long Tam, nhưng là phát hiện Long Tam còn không có tính toán xuất kích, cho nên bọn họ kế hoạch thay đổi, chính là nghĩ cách như thế nào có thể đem Long Thất cấp cứu ra đi. Nhưng là Long Thất bị giam cầm, cho nên bọn họ yêu cầu giúp đỡ. Lăng La nghĩ tới hồn nhận cực tiên cùng Lôi Bằng Vương, hai người kia đều là thiên hồn đại lục thượng 10 đại cao thủ chi nhị, đã từng ở nóng cháy hồng hoang học quá hai bộ khí phách. Bọn họ hai cái đã là phi thường lợi hại hai cái nhân vật, cho nên Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Lăng La ba người xuất hiện ở phía trước, đi tới địch nhân trước mặt. Triệu Anh Nghiên, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người nhảy ra đi. Sợ tới mức Triệu Anh Nghiên sau này lui, Triệu Anh Nghiên đối với bọn họ kêu to lên, các ngươi là như thế nào ở chỗ này? Lăng La tức giận mà nhảy qua đi, một chân đem Triệu Anh Nghiên đá đến trên mặt đất. Một tay túm chặt Triệu Anh Nghiên đầu tóc, xú nữ nhân, chúng ta có hôm nay toàn bộ là ngươi mưu kế. Lôi Quảng thấy Lăng La lợi hại, hoảng sợ, đối Lăng La nói, thật lợi hại. Độc Cô Phong nói, thiếu nói với hắn vô nghĩa, làm ta nhất kiếm giải quyết nàng. Đường Niệm khóc lóc nói, nhìn Đường Niệm cái này tuổi trẻ tiểu quỷ cầu tình, Lăng La mềm lòng, ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Triệu Anh Nghiên bò rời đi. Độc Cô Phong huy kiếm đem phía trước đầu gỗ bổ ra, cột vào đầu gỗ thượng hồn nhận cực tiên cùng Lôi Bằng Vương sa đọa trên mặt đất. Bọn họ dừng ở Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bên người. Hồn nhận cực tiên cảm kích Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Ta nghe nói các ngươi đoàn trưởng Long Thất bị Long Tam dùng mưu kế khống chế thành một cái không có nhân tính giết chóc máy móc. Lúc ấy ta liền cùng Lôi Bằng Vương thương lượng tới nơi này nghĩ cách cứu viện, nhưng là chúng ta kỹ không bằng người. Bại trận ở Long Tam thủ hạ, ca nhu hồn nhận cực tiên, Long Tam quá cường đại, các ngươi từ nhân gian đi vào quỷ giới, khiêu chiến hắn quyền uy, thật là dũng khí đáng khen. Lăng La nói, hồn nhận cực tiên hừ một chút, ít nhiều Triệu Anh Nghiên đã cứu chúng ta, nếu không Long Tam đã đem chúng ta giết. Lôi Bằng Vương nói được không sai, Long Tam thật sự sẽ đem chúng ta cấp giết. Độc Cô Phong lạnh lùng nói, mặc kệ như thế nào đều nói. Các ngươi hiện tại đã không có việc gì, nếu Long Tam hắn thật sự sằng bậy nói, như vậy ta nhất định sẽ không đối hắn lại khách khí. Lăng La nói, chúng ta tới là kéo dài thời gian, Long Lục bọn họ hiện tại đang ở chạy tới. Bởi vì cổ trận truyền tống chỉ có thể truyền tống 3 người, cho nên ta mới kiến nghị Long Lục, làm chúng ta tới kéo dài thời gian. Hiện tại đã đem thời gian bám trụ, chỉ cần Long Lục tới, hết thảy đều dễ làm. Ngươi là nói Thiên Quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh, sắt thép Long Lục. Hồn Nhận Cực Tiên kinh ngạc mà nói. Không sai, chính là hắn, cái này là một cái anh hùng nhân vật. Độc Cô Phong nói. Lôi Quảng nói, hắn là Long Thất Thân Ca. Hồn Nhận Cực Tiên tức giận mà kêu to lên, bởi vì Long Tam cũng là Long Thất Thân Ca. Nhưng là nếu có thể không để bụng huynh đệ chi tình, đem Long Thất trở thành một cái công cụ sử dụng. Trên thế giới nếu còn có ác độc như vậy người, Hồn Nhận Cực Tiên tâm loạn như ma a. Lôi Bằng Vương nói, chúng ta sẽ đem Long Tam đánh bại, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem Long Thất cứu ra. Hồn Nhận Cực Tiên gật gật đầu nói được không sai, Lôi Bằng Vương cùng ta tới mục đích chính là vì cứu Long Thất. Hiện tại là một cái phi thường khẩn trương thời khắc. Long Thất đã bị Long Tam khống chế được, hiện tại là Long Thất lớn nhất nguy cơ, bởi vì Long Thất đã biến thành một cái vô địch cường giả. Bảo Tẩu Thiên Thần, có được liền 7 hắc ám đều có thể đánh bại khủng bố thực lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 652, Hoàng Tuyền Đạo Lộ 876-596-2013-3 trên 24 trên 235-2016-64-97-0409-33-19-168-18-2269-5 chương 652, Hoàng Tuyền Đạo Lộ. Hoàng Tuyền Đạo Lộ đi thông Long Tam Chi Thành nhất định phải đi qua nơi, nếu không có bất luận cái gì truyền tống cổ trận nói, như vậy chỉ có thể đi bộ, thông qua Hoàng Tuyền Đạo, đi trước Long Tam Chi Thành. Sáu môn quỷ quốc bên trong quỷ vương quốc là năm đó quỷ vương địa ngục chiến thần lãnh địa, từ hắn bị Long Tam đánh bại về sau. Này đó lãnh địa liền thuộc sở hữu Long Tam quản hạt, quỷ vương quốc là một cái khổng lồ quốc gia. Ở vào 18 tầng địa ngục phía trên, quỷ hải quốc dưới, nơi này địa hình hiểm yếu, dễ thủ khó công, có 18 tầng địa ngục làm thông đạo, có quỷ hải quốc làm cái chắn, trở thành quỷ giới lực phòng ngự mạnh nhất quốc gia. Bởi vậy, Long Tam đem nơi này trở thành là thủ đô quốc. Quỷ vương quốc có hai cái thành thị, một cái là Long Tam chính mình chỗ ở, Long Tam Chi Thành, một cái khác là thủ đô Quỷ Vương Điện. Quỷ Vương Điện là trước đây Quỷ Vương lưu lại thần điện, Long Tam chính vụ thính, Long Tam Chi Thành là Long Tam chỗ ở. Này hai tòa thành thị tuy rằng cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng là có truyền tống cổ trận cho nhau truyền đạt. Long Tam là một cái âm mưu quỷ kế đa đoan nam nhân. Hắn nghĩ ra được bất luận cái gì phương pháp, đều là vì làm con đường của mình đi được càng thêm thông thuận. Sở dĩ ở Quỷ Vương Điện phía trên kiến trúc một cái Long Tam Chi Thành, là bởi vì Long Tam Chi Thành tới gần địa ngục. Nếu có quân đội tấn công quỷ giới, công kích có thể thông qua quỷ hải quốc đi trước thế giới các nơi. Phòng ngự có thể lợi dụng 18 tầng địa ngục đi thông cái khác 18 cái thế giới. 18 tầng địa ngục là cùng với nó 18 cái thế giới tương thông thông đạo. Long Lục bọn họ đã biết Quỷ Vương Đức ở kéo dài thời gian, chờ đợi bọn họ đã đến, nhất cử tiêu diệt Long Tam, tiêu diệt cái này ở quỷ giới làm sằng làm bậy nhiều năm ma đầu. Long Lục mang theo Cán Thép, Bát Loạn, Tạp Na, Lý Chí Hào cùng với Long Thất cái khác chiến lực viên, hướng tới Hoàng Tuyền Đảo xuất phát. Ở Hoàng Tuyền Đảo Thượng, có rất nhiều tân quỷ ở chỗ này, khai quật, hắn chính là Hoàng Tuyền Đảo Thượng làm việc cực nhọc, là Long Tam mộ binh tiến vào. Ở chỗ này khai quật cái gì không ai biết, chính là, này đó quản công thấy sắt thép Long Lục tới, sợ tới mức bọn họ gà bay chó sủa. Bát Loạn lạnh nhạt mà nói, Long Lục, ngươi này điều nhân, thật đúng là có điểm bản lĩnh, ngươi mới đến, liền đem nơi này quản lý bộ đội, toàn bộ đều cấp dọa đi rồi. Long Lục ân một chút, đối đại gia nói, qua đi nhìn xem đi. Đi qua, hai cái hình bóng quen thuộc xuất hiện ở Long Lục bọn họ trước mặt. Long Lục cẩn thận liếc mắt một cái, màu vàng tóc thanh niên còn không phải là đầu gỗ thiêu đốt cực tiên diễm quân. Còn có cái này sợ hãi biểu tình thanh niên còn không phải là đầu gỗ cực tiên Mục Vĩ Kiệt. Mục Vĩ Kiệt, diễm quân, các ngươi hai cái như thế nào lại ở chỗ này đương thợ mỏ? Mục Vĩ Kiệt thấy Long Lục tới, lại làm hắn nhớ tới chính mình bị ma thủ Long Nhị giết chết hình ảnh. Hắn trầm thấp mà nói, đều là ngươi nhị ca làm chuyện tốt. hắn đem chúng ta hai cái đều cấp giết, cho nên chúng ta không có cách nào ở thế giới này dừng chân, chỉ có thể đương Long Tam con rối. Các ngươi vẫn là cực tiên, uy lực cường đại. Hừ, quỷ cực tiên, uy lực tương đối so cực tiên kém, cho nên Long Tam khinh thường chúng ta. Vậy bức các ngươi làm thợ mỏ. Đúng vậy, nơi này tinh thạch có thể khởi động bất luận cái gì thần khí, chúng ta đương thợ mỏ thật tốt, ít nhất sẽ không vì sự tình của quốc gia phiền não. Mục Vĩ Kiệt ai thán nói này phiên lời nói. Kỳ thật Long Lục thông cảm Mục Vĩ Kiệt, Long Lục thâm trầm mà nói, ta minh bạch các ngươi ý tứ, là ta nhị ca thực xin lỗi các ngươi. Cường giả vì vương thế giới, có cái gì thực xin lỗi? Theo chúng ta đi đi, Long Lục nói. Không được, chúng ta liền ở chỗ này có thể. Cán thép thấy bọn họ hai cái đã bị Long Nhị đánh đến đánh mất phương hướng. Bọn họ thích an nhàn sinh hoạt. Cán thép khuyên bảo Long Lục không cần lại khuyên bảo hai người kia, đi trước quỷ vương điện quan trọng. Kết quả là, bọn họ tiếp tục lên đường, lướt qua hoàng tuyền đạo. Tạp Na khóc lóc nói, này hai cái thúc thúc trước kia là thợ săn bắt quá chúng ta, như thế nào đều đã chết đâu. Quỷ vương Đức thâm trầm mà nói, bọn họ là bởi vì chúng ta mà chết, bi ai. Cho nên quỷ vương Đức đại đại, vừa mới liền không nói chuyện, không cần thiết nói chuyện, khiến cho đại gia thương cảm. Dọc theo hoàng tuyền đảo tiếp tục đi ra ngoài, phía dưới là U Minh quỷ giới. Long Tam làm đại gia muốn bảo trì thanh tỉnh tâm tính, U Minh quỷ giới là một cái bị lạc thế giới. Mọi người đi vào bên trong liền sẽ sinh ra ảo giác. Bởi vì truyền tống cổ trận vô pháp truyền tống nhiều người như vậy, Lăng La bọn họ còn ở quỷ vương điện chờ đợi này bang nhân cứu viện. Long Lục nhanh hơn bước chân đến hoàng tuyền đảo truyền tống cổ trận. Bọn họ ba lượng hạ liền đem bên trong người thủ vệ toàn bộ đều cấp tiêu diệt. Sau đó khống chế được nơi này, lại dùng cổ trận đi trước tiếp theo cái mục đích địa. Tiếp theo cái đích đến là U Minh quỷ giới. Đó là một cái ảo giác mờ ảo quốc gia. Ở U Minh quỷ giới bên trong, trên không toàn bộ đều là trôi nổi linh hồn. Nhìn đều làm người sờn tóc gáy. Lập tức chính là quỷ giới cùng chính nghĩa nhân sĩ quyết chiến. Bát muội thực khẩn trương. Bởi vì Long Thất còn ở Long Tam trong tay. Hiện tại Long Thất đã bị Long Tam cải tạo thành giết chóc binh khí. Long Thất tùy thời đều khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên bát muội đứng ở cùng Long Thất muội muội góc độ, hắn phi thường lo lắng Long Thất sẽ xảy ra chuyện. Đang đi tới quỷ vương quốc quá trình bên trong, bát muội vẫn luôn cầu nguyện Long Thất có thể không có việc gì, đồng thời cũng phi thường khổ sở. Long Tam làm bọn họ tam ca, cờ nờ su côm thủ đoạn nếu như vậy hung tàn, Long Tam là một cái diệt sạch nhân tính ma đầu. Long Lục nghĩ đến chính mình tứ tỷ, đó là một cái phi thường cường đại nữ tử, đối thân nhân cũng phi thường chấp nhất. Nếu tứ tỷ biết Long Thất ở chỗ này chịu khổ nói, sẽ như thế nào? Long Lục thật sự không dám tưởng tượng. Long Lục biểu tình lạnh nhạt, đi tới U Minh quỷ giới. Này đã là 18 tầng địa ngục trung bộ. U Minh quỷ giới trên không xuất hiện đại lượng huyền phù U Linh. Này đó U Linh muốn giết chúng ta, đại gia cẩn thận. Này đó U Linh, bọn họ đều là không nhà để về cô hồn dã quỷ. Bọn họ không phải quỷ tiên, sẽ giết chết nhân loại. Được đến nhân loại thân thể trở thành quỷ tiên. Cho nên nơi này rất nhiều vật còn sống, hấp dẫn bọn họ tới công kích. Long Lục đối bên người cán thép cùng bát loạn gật gật đầu. Hai cái quái vật đi lên trước. Cán thép hét to một tiếng, nha. Cán thép la lên một tiếng lúc sau. Cường đại lực sát thương chấn động một chút. Cán thép một quyền đem U Linh đánh ngã xuống đất thượng. Cán thép thực lực khủng bố làm người kinh ngạc cảm thán. Chỉ có cao cấp khí phách mới có thể đánh chúng thật thể. Long Lục giơ ngón tay cái lên, đối cán thép nói, đã đem chướng ngại thanh trừ. Cán thép, làm tốt lắm. Lúc này, U Minh quỷ giới thành chủ tới, thấy Long Lục bọn họ mọi người đi vào nơi này. Hắn biết Long Lục là một cái vĩ đại nhân vật, cho nên đi vào nơi này, đưa lên đi trước sinh tử môn cổ trận. Cúi đầu đối Long Lục nói, Long Lục đại nhân, đây là đi thông sinh tử môn cổ trận. Thỉnh vui lòng nhận cho, ngươi là người nào? Tại Hạ Vân Phi, là nơi này thành chủ, kiêm nhiệm 18 tầng địa ngục quản lý giả. Vân Phi là một cái phi thường tuổi trẻ người. Hắn ở chỗ này đương quản lý viên đã đương rất nhiều năm. Từ quỷ vương địa ngục chiến thần ở chỗ này đương vương thời điểm, Vân Phi liền vẫn luôn ở chỗ này. Vân Phi là một cái hành vi điệu thấp người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 653, Long Ba Chi Thành 889S5952013-23-23-5256-64-49794-48-94-3141-9073-149079 chương 653. Long Tam Chi Thành ở quỷ giới cái này địa phương, nếu hành vi điệu thấp, công phu lợi hại nhân tài có thể sinh tồn, hành vi cao điệu, công phu thường thường người, liền sẽ bị giết. Cho nên, càng là cường giả, liền càng là điệu thấp. Long Lục tiếp nhận Vân Phi cổ trận, Vân Phi cười nói, sắt thép Long Lục, quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau, thỉnh đến ta trong thành một tụ. Quỷ Vương Đức nói, này có thể hay không có trá. Long Lục thâm trầm một chút, ta tin tưởng Vân Phi nhân phẩm, ở quỷ giới Vân Phi thực lực cũng tương đương có thể, nhưng là không có đi Long Tam nơi nào đương cao tầng quản lý giả. Có thể thấy được Vân Phi ngươi cũng không phải tưởng cùng Long Tam loại người này một đám. Vân Phi lạnh nhạt mà nói, Long Tam đại nhân, ngươi quả nhiên có một viên thấy rõ nhân tâm đôi mắt, quỷ giới yêu cầu vương giả trấn áp, nếu không có quỷ vương Long Tam, cũng sẽ có những người khác thống trị nơi này, người này nhất định là tà thần, không phải là thiên quân. Ngươi như thế nào biết? Long Lục tò mò Vân Phi như thế nào như vậy hiểu được chính trị vấn đề. Bởi vì Hades mới này này 18 tầng địa ngục, 18 cái thế giới vương, mà không thế giới chính phủ, cho nên, thế giới chính phủ người ở chỗ này đương vương, liền sẽ khiến cho 17 cái thế giới bất mãn, truyền tống cổ trận lạc hậu, thiên quân tổng bộ cũng hảo, 12 căn cứ cũng thế, đều không có bất luận kẻ nào có thể lướt qua ngầm cái chắn, đại quân tiến vào 18 tầng thế giới, cho nên Hades mới là này 18 tầng địa ngục quản lý thống trị ra. Các ngươi thần minh muốn quỷ giới cấp thần minh nộp thuế chỉ có thể lập uy, nhưng không đủ để uy hiếp 18 cái thế giới chân chính khuất phục. Vân Phi năm đó là mỗi một cái cường đại tà thần đoàn quân sư, sau khi chết vẫn luôn rơi xuống không rõ, nguyên lai là ở quỷ giới nơi này đương nổi lên u minh quỷ giới quản lý giả. Long Lục mang theo đại đội nhân mã, đi trước sinh tử môn, chờ một lát, Vân Phi nói. Long Lục quay đầu lạnh nhạt mà nói, sao lại thế này? Vân Phi ân một chút, đạm nhiên cười nói, sinh tử môn có người thủ vệ, phi thường cường đại, các ngươi đi vạn sự cẩn thận, ta là sắt thép Long Lục. Long Lục ngữ khí tự tin, hoàn toàn không lo lắng bất luận cái gì tình huống phát sinh thái độ dọc theo phía trước xuất phát. Phá Quân Tinh giật mình mà nói, Long Thất thật sự có một cái rất cường đại ca ca à, chúng ta vẫn luôn đều không thể tưởng được Long Thất ca ca nếu như vậy cường đại. Long Lục nói, cảm kích các ngươi đối ta đệ đệ chiếu cố, ba vị anh hùng. Đương Long Lục gọi bọn hắn anh hùng thời điểm, bọn họ là thực kích động, đây là bị thiên quân tán thành. Long Lục nói, chính là đại biểu thiên quân nói, cho nên ba người xem cái đối phương thời điểm, chính là lộ ra cao hứng biểu tình. Bọn họ đối Long Lục nói, Long Lục, chúng ta so với ngươi nói, kém nhiều. Hảo, đừng nói nữa, tiến vào cổ trận lúc sau. Chúng ta muốn đối mặt chính là sinh tử môn địch nhân. Cổ trận mở ra, bọn họ muốn đi vào 18 tầng địa ngục cuối cùng một chỗ sinh tử môn, cũng chính là đi trước quỷ vương quốc thông đạo. Đến sinh tử môn, ở phía trước có sống hay chết hai cái môn, bên ngoài có hai cái người thủ vệ, một cái trên quần áo viết một cái chữ lạ, một cái quần áo viết một cái chết tự. Bọn họ hai cái là sinh tử môn hai huynh đệ, bọn họ thấy Long Lục tới, cười nói, Long Lục, rốt cuộc tới, chúng ta ca hai chờ ngươi đã lâu. Long Lục lạnh nhạt mà nói, chờ ta. Không sai, bất luận cái gì cường giả đều này đây đánh bại Long Lục vì vinh. Nghe nói ngươi lực phòng ngự thế giới đệ nhất, vậy làm chúng ta sinh tử huynh đệ hai cái nếm thử một chút ngươi lợi hại. Cán thép lạnh nhạt mà nói, các ngươi không đủ tư cách. Bát Loạn lạnh lùng nói, loại này điều nhân cũng có tư cách cùng chúng ta lão đại đối nghịch. Long Lục phất phất tay, ta thực hoan nghênh một ít vô tri người đi tìm cái chết, ra chiêu đi. Kia hai cái quái vật quả nhiên xông tới, mới không đến một giây đồng hồ, bị Long Lục nhảy qua đi, cương chỉ xuyên người. Long Lục ngón tay hóa thành sắt thép, đâm hai hạ, đâm chúng sinh tử môn hai cái đứng đầu cường giả, bọn họ ngã xuống trên mặt đất. Long Lục ở bọn họ ngực đem cổ trận bắt được tay, đối đại gia nói, cuối cùng phòng ngự cũng thu phục. Nhìn Long Lục một mặt nhẹ nhàng cảm giác, hoàn toàn không đem hai người kia để vào mắt, bọn họ giật nảy mình, sinh tử huynh đệ nói, sắt thép Long Lục, sắt thép Long Lục, đừng tưởng rằng ngươi là nhất lưu cường giả, ngươi liền có thể trên thế giới này làm sằng làm bậy, Long Tam đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi, chờ xem đi. Long Lục một quyền đánh qua đi, đem hai cường giả đánh tới, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Long Lục mạnh mẽ lực lượng, làm Tam đại ma đầu cùng Long Thất cái khác đồng bọn hoảng sợ. Dọc theo phía trước tiếp tục đi tới, chính là Quỷ Vương quốc, đi vào Sinh Tử môn cổ trận, trực tiếp tiến vào Long Tam chi thành. Đã trải qua một lần dài dòng chinh phục chi lộ, Long Lục bọn họ đã ven đường tiêu diệt rất nhiều cái thành thị công sự phòng ngự, đến Long Tam chi thành. Long Tam chi thành là Long Tam cư trú địa phương, là Long Tam đương Quỷ Vương lúc sau, ở 18 tầng địa ngục cùng Quỷ Vương quốc chi gian thành lập một cái thành thị. Thấy thành thị này hoàn mỹ lực phòng ngự, Long Lục tức giận mà nói, Long Tam, loại này thông minh tài trí nếu không ở thiên quân đương tướng lãnh, ngược lại làm sằng làm bậy. Hô quả thực đem ta tức chết rồi. Bát Loạn nói, hừ, hiện tại chúng ta công phá thành thị này, cấp Long Tam một cái ra oai phủ đầu đi. Bát Loạn, cán thép xuất kích. Long Thất cái khác linh hồn chiến lực viên toàn bộ xông lên đi, nhưng là bị Long Lục cản trở. Long Lục nói, các ngươi thực lực giống nhau, không thể đảm đương đại nhậm, ta hai cái khủng bố bộ hạ đi trước, đi nửa ngày là có thể đem thành phố này đánh hạ tới. Nghe thấy Long Lục tự tin, làm nơi này mọi người toàn bộ thuyết phục, cán thép cùng Bát Loạn là cỡ nào cường giả. Năm đó, bọn họ đã từng hai người đơn thương độc mã, tấn công Linh Hào hai tòa thành thị, cuối cùng là đem Linh Hào hai tòa thành thị toàn bộ tiêu diệt mà chấm dứt, một trận chiến nổi danh, trở thành thiên quân nhất có ảnh hưởng lực hai người. Tuy rằng bọn họ thường xuyên bị Long Lục cái này gặp rắc rối vương cấp ảnh hưởng, nhưng là thực lực của bọn họ nhưng vẫn bị thiên quân công nhận. Cán thép đã không còn là năm đó trung vị thần, hắn là thượng vị thần, hơn nữa là một cái rất có lực ảnh hưởng thượng vị thần. Hai cái quái vật xuất phát đi trước phía trước tiêu diệt thành thị này sở hữu bộ đội. Bọn họ hai cái năng lực đủ để, rốt cuộc bọn họ là thiên quân thứ 6 phân phủ hai cái chi bộ quân trường. Quân lớn lên quân hàm là thượng vị thần khoảng cách chủ thần chỉ là một bước xa. Này hai cái quái vật khủng bố thực lực, đã làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Cán thép cùng Bát Loạn dọc theo thành lâu đi, ở trên thành lâu quỷ binh thấy hai bóng người đã đến. Quỷ binh cẩn thận liếc mắt một cái, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Quỷ binh kêu lớn lên, này hai cái quái vật còn không phải là Long Tam đại nhân nhiều lần đề cập hai cái khủng bố đại nhân vật. Cán thép cùng Bát Loạn, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Xong đời, toàn thành đề phòng, toàn bộ giữ cửa cấp đóng lại. Mọi người nghe thấy được cán thép cùng Bát Loạn tới, bọn họ đương nhiên sợ hãi. Bởi vì này hai cái quái vật thật đúng là chính là hữu lực địch ngàn quân khủng bố năng lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 654, 8 loạn cán thép 723, S579, AL. Chương 654, Bát Loạn cán thép. Bát Loạn thượng vị thần cùng cán thép thượng vị thần, hai cái khủng bố cường giả dọc theo thành thị phía trước đi đến. Sắt thép đại hán, không bằng chúng ta thi đấu đi, nhìn xem ai giết người giết được nhiều. Bát Loạn cười nói. Cán thép lạnh nhạt mà nói, hảo a, dù sao ta nhất định sẽ không thua cho ngươi, đanh đá cô bé. Hai cường giả hướng tới phía trước đi đến. Chạy mau a, là Bát Loạn cùng cán thép hai cái quái vật tới tàn sát hàng loạt dân trong thành. Long Tam đại nhân không ở, chúng ta cả tòa thành thị người đều phải chi trả. Thủ vệ binh lính kêu lớn lên, nhưng là cũng có chính quy quỷ giới bộ đội, Long Tam vương gia bộ đội. Phi thường lợi hại một chi tinh nhuệ quân đoàn, tổng cộng có 8.000 nhiều người, cầm đủ loại vũ khí, hướng tới bên ngoài chạy vội ra tới. Bọn họ thấy hai cái quái vật tới công thành, không chút nào lùi bước. Khắc Văn thành chủ là nơi này thành chủ, hắn lạnh nhạt mà đối cán thép cùng Bát Loạn nói. Không thể tưởng được các ngươi hai cái quái vật thật đúng là sẽ đến nơi này làm quái. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ chết trận ở chỗ này sao? Bát Loạn lạnh nhạt mà nói, chết trận ở chỗ này, tha ta đi. Loại này vui đùa nói, ngươi. Bát Loạn nhảy dựng lên, bỗng nhiên một quyền, cường đại khí phách đánh qua đi. Phía trước xông qua tới quân đoàn toàn bộ nhảy dựng lên, né tránh Bát Loạn khí phách. Cán thép nhảy lên, ở không trung một loại bỗng nhiên một quyền, siêu lực trọng quyền. Cán thép cường đại khí phách một quyền đánh vào không trung bên trong, khí phách chấn động ầm vang một tiếng vang lớn, Khắc Văn ngã trên mặt đất, bị cán thép đơn giơ lên khởi. Khắc Văn, Long Tam đâu? Hắn ở Quỷ Vương Điện. cán thép hừ lạnh một chút, mau đem truyền tống cổ trận cho ta. Không thể, nói cách khác, Long Tam đại nhân sẽ giết ta. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ cũng giết ngươi sao? Bát Loạn đã một người san bằng 8.000 nhiều binh lính, các nàng hai cái đều là công hệ cường giả, khí phách có thể hữu lực địch ngàn quân, khủng bố năng lực, cường đại lực sát thương, làm ở phía sau chờ đợi Quỷ Vương Đức cùng phá quân tinh, mãnh báo tam đại cường giả hạ nhảy dựng. Quỷ Vương Đức kinh ngạc mà kêu to lên, từ nổ mạnh uy lực phòng trừng, khả năng bọn họ đã tiêu diệt một tòa thành thị người. Khang Tuyết Lị sợ tới mức phát run, thật là lợi hại a, hai người có thể đánh hạ một tòa thành thị, quá khủng bố. Long Lục thực tự tin, nhìn cán thép cùng Bát Loạn trở về, cán thép một tay giơ lên một người, người này chính là Khắc Văn. Đương cán thép đem Khắc Văn ném xuống đất thời điểm, Long Lục ngay cả xem Khắc Văn liếc mắt một cái đều không có, liền dường như là đương nhiên giống nhau. Mọi người đều nhìn Khắc Văn, Quỷ Vương Đức nói, Long Tam chi thành thành chủ Khắc Văn, chính là nơi này đứng đầu cường giả, các ngươi hai cái là như thế nào đem hắn đánh bại? Cán thép hừ lạnh một chút, đạm nhiên mà nói, tùy tùy tiện tiện, mấy cái đại kỹ, cơ hồ đều là nháy mắt hạ gục hắn. Nghe thấy được cán thép miệng lưỡi, bọn họ đều thực khủng bố cảm giác. Bát Loạn không để ý tới đại gia kinh dị ánh mắt, đi tới Long Lục trước mặt cấp Long Lục tiến hành báo cáo, đối Long Lục nói, Long Lục đại nhân, phía trước một tòa thành thị người toàn bộ đều cho chúng ta tiêu diệt, nhưng là không phát hiện Long Tam tung tích, xem ra Long Tam không ở Long Tam chi thành. Hừ, ta đã sớm liệu đến Long Tam chi thành chẳng qua là ta Tam ca một cái bài trí. Hắn chân chính chỗ ở là Quỷ Vương Điện. Đừng lý nhiều như vậy. Chúng ta hiện tại vẫn là đi vào đem thành phố này tiếp quản đi. Cán thép lạnh nhạt mà nói. Long Lục phất phất tay, cười nói, tùy ý thì tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Long Lục mang theo Bát Loạn bọn họ này bang nhân, dọc theo phía trước đi đến, đi tới phía trước Long Tam Chi Thành. Long Lục nhảy lên đi, một chân đem Long Tam Chi Thành chiêu bài cấp đánh. Long Lục hừ lạnh một chút nói, từ hôm nay trở đi, thành phố này cải danh vì Thiên Quân Thành. Long Tam Chi Thành nhân dân nghe thấy được Long Lục bọn họ đi vào nơi này tiếp quản thành phố này lúc sau, bọn họ phi thường cao hứng mà ra tới nghênh đón, khua chiêng gõ trống, bởi vì bọn họ đã chịu đủ rồi Long Tam địa ngục thức thống trị. Hiện tại Long Lục tới, bọn họ đều đem hy vọng đặt ở Long Lục trên người, bởi vì Long Lục là thần minh chủ thần, hơn nữa thực lực phi thường lợi hại. Long Lục cường đại thực lực đã làm người phi thường cảm thán. Long Tam chi trong thành, mọi người đều lấy Long Lục vì hiệu lệnh. Thực mau chuyện này thực mau liền truyền tới Long Tam chạy đi đâu. Ở Quỷ Vương Điện bên trong, Long Tam đã biết chính mình đệ đệ đi tới nơi này thời điểm, hắn thực tức giận mà đối với phía dưới người lớn tiếng gầm lên lên, Long Lục cái này đáng chết hỗn đản thật sự không đem chính mình ca ca để vào mắt sao? Ta chính là hắn ca ca. Bách Thú Vương gật gật đầu, đi tới Long Tam trước mặt nói, Long Tam chi thành là đại nhân một cái chỗ ở, hiện tại cấp Long Lục khống chế, chúng ta không thể không để ý tới, chúng ta hiện tại liền đi đem Long Lục cấp diệt, làm hắn từ đây hối hận cùng chúng ta đối nghịch. Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, Long Lục thủ hạ có hai cái mãnh người, phi thường lợi hại, đánh lên tới lời nói, cũng không biết thắng bại. Phá Triều Cực Tiên nói, đại nhân, chúng ta làm đại quân đi tiêu diệt bọn họ. Bạo Phá Cực Tiên nói, chúng ta cùng xuất phát, diệt bọn hắn. Su Côm Long Tam phất tay làm khủng bố năm người tổ người toàn bộ đình chỉ xuống dưới. Long Tam thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, đi đem Long Thất dẫn tới. Long Tam phát hỏa, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La bọn họ đều nhìn đối phương. Long Tam nói, hiện tại là quyết chiến thời khắc. Đúng vậy, đại nhân, quyết chiến thời khắc. Lăng La nói, Lăng La cảm giác rốt cuộc chờ đợi Long Lục bọn họ cứu viện đã đến. Long Lục bọn họ hay không có thể đánh bại Long Tam cứu ra mất đi lý tính Long Thất còn không biết. Hiện tại là bọn họ đoàn đội lớn nhất nguy cơ, bởi vì bọn họ đã siêu việt chính mình cực hạn. Long Thất trước kia gặp nhiều ít cường đại địch nhân, bọn họ đều căng lại đây. Nhưng là, lần này bọn họ sở đối mặt, cũng không phải là người bình thường, mà chết chính bọn họ. Cho nên Lăng La tâm tình phi thường áp lực, trong nội tâm tràn ngập cảm giác sợ hãi. Bọn họ đi theo Long Tam, đi xuống đi. Đi tới tầng hầm ngầm, Long Thất đã biến thành một cái không có nhân tính quái vật. Độc Cô Phong, Lôi Quảng còn có Lăng La thấy Long Thất không có nhân tính điên cuồng công kích thời điểm, bọn họ trong lòng đều rất đau. Long Lục đi qua, đem Long Thất xích sắt lôi kéo, liền đem Long Thất trở thành là cậu giống nhau sử dụng. Thấy bọn họ đại ca chịu tội, kỳ thật Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều thực tức giận, tưởng công kích Long Tam, nhưng là bị Lăng La cản trở bọn họ xúc động hành vi. Bọn họ thấy Long Tam kéo lấy 5 điều xích sắt, Long Thất liền dường như một cái cậu giống nhau, đi ở phía trước, hoàn toàn bị Long Tam khống chế được. Long Tam lạnh nhạt mà nói, xuất phát, phía trước Long Tam chi thành, ta muốn đích thân đánh sập Long Lục, làm Long Lục biết sự lợi hại của ta, ha ha ha, đại ca, ta thực đau lòng. Lôi Quảng rơi lệ đầy mặt, Độc Cô Phong đôi mắt đỏ, Lăng La loại này lý trí nữ nhân, cũng rơi lệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, Long 7 xuất kích 847, S571, AL. Chương 655, Long Thất xuất kích. Bọn họ thấy Long Thất liền dường như bị Long Tam đương cẩu giống nhau khống chế được. Long Thất không có bất luận cái gì tình cảm, điên cuồng giãy giụa, liền dường như một cái máy móc giống nhau, không ngừng giãy giụa, nhưng là đương Long Tam điều khiển một chút xích sắt, liền sẽ xuất hiện cường đại lôi điện, làm Long Thất cần thiết muốn phục tùng Long Tam khống chế. Nói cách khác, Long Tam liền sẽ trừng phạt hắn. Đây là phi thường khủng bố một cái hành vi. Đương Long Thất trổ mã tầng hầm ngầm thời điểm, liền dường như phát cuồng giá thú giống nhau giống giận, hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đều là Long Thất hảo huynh đệ, thấy hắn chịu khổ, bọn họ tưởng công kích Long Tam, nhưng là chỉ có thể làm vấn đề phức tạp. Trên thế giới này, khả năng chỉ có Long Lục mới có thể đem Long Thất bình an cứu ra, cho nên bọn họ đi theo ở Long Tam đội ngũ dưới. Lúc này, hồn nhận cực tiên cùng Lôi Bằng Vương đều tới. Bọn họ đi tới nơi này thời điểm, Long Tam thấy bọn họ cười nói, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng chịu chết? Lôi Bằng Vương hừ một chút, chúng ta đi xem Long Lục. Long Lục năm đó đối chúng ta từng có một ít dấu răng, chúng ta muốn tìm hắn báo thù. Mặc kệ các ngươi nói có phải hay không thật sự, ta cũng muốn cho các ngươi biết Long Thất lợi hại. Bách Thú Vương, truyền tống cổ trận. Đại nhân, đưa đến Long Tam chi bên trong thành sao? Ở ngoài thành, bên trong thành chỉ sợ có Long Lục bẫy dập. Bách Thú Vương lấy ra cổ trận, cổ trận xuất hiện sao sáu cánh, Cửu Muội cùng Triệu Anh Nghiên còn có Lôi Thiên Bá cũng tới. Quỷ giới cao tầng cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này. Quỷ giới cao tầng mọi người đều ở chỗ này. Bọn họ đều là cường đại quân đoàn. Long Tam đại bộ đội không thể thông qua thời không chi trước cửa hướng Long Tam chi thành. Cho nên hắn chỉ là mang theo Long Thất cùng thủ hà cùng đi tới. Lăng La bọn họ trá hàng, cho nên cũng đi theo ở Long Tam sau lưng. Triệu Anh Nghiên nói, Lăng La là một cái xảo trá nữ nhân. Long Tam đại nhân giết hắn, bằng không hắn nhất định sẽ phản kích. Long Tam nở nụ cười khổ cười nói, căn bản là không cần sợ hãi, Lăng La lại lợi hại, cũng còn không phải là một nữ nhân, ta có Long Thất cái này khủng bố quái vật, căn bản là không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Long Cửu Muội tới, Tam ca, đi chiến đấu như thế nào có thể không đem ta kêu lên đâu. Cửu Muội, ngươi tới vừa lúc, cùng xuất phát, Tiểu Lục xử lý. Long Cửu Muội nói, thấy Long Thất hiện tại không có nhân tính, nhiều thống khổ bộ dáng, ta liền vui vẻ. Lăng La đi rồi đi lên, đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, vì cái gì Long Thất biến thành bạo tẩu thiên thần hình thái, như thế nào sẽ không thay đổi hồi nhân loại hình thái đâu? Long Tam lạnh nhạt mà nói, này 5 điều xích sắt là khóa chủ thiên thần lực lượng, cho nên, ta đã đem lực lượng của thiên thần khóa ở Long Thất trong thân thể, nếu 5 điều xích sắt không có bị phá giải nói, Long Thất đời này đều là bạo tẩu thiên thần. Bởi vì đế vương khóa có thể khóa chủ thần, cho nên, Long Tam xiềng xích đem Long Thất trong cơ thể thiên thần khóa lại, làm hắn vô pháp rời đi Long Thất thân thể, do đó làm cho Long Thất biến thành một cái cuồng bạo quái vật. Long Thất không ngừng giãy giụa, kêu to, hắn phi thường thống khổ bộ dáng. Nhìn Long Thất như vậy thống khổ, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều rất khó chịu, nhưng là hắn muội không có bất luận cái gì biện pháp trợ giúp Long Thất, cho nên chỉ có chờ đợi kỳ ngộ tiến đến. Long Tam mang theo đại gia cùng đi vào thời không một môn bên trong. Hắn từ Long Tam chi ngoài thành mặt xuất hiện. Long Tam lạnh nhạt mà nói, ta vẫn luôn chờ đợi Long Ngũ tiến đến. Không thể tưởng được, Long Ngũ nếu sẽ đi vào khuôn khổ thiên quân áp bách, bị khóa vào ngục giam, vô pháp quản lý chuyện này. Vậy quên đi, khiến cho Long Lục thay thế Long Ngũ chịu tội đi. Năm đó Long Tam cùng Long Ngũ cùng nhau thích Tiểu Nhã, nhưng là Tiểu Nhã thích chính là Long Ngũ, cho nên Long Tam thất tình về sau, liền sinh ra tâm lý biến thái. Long Tam cảm giác toàn thế giới đều là thiếu hắn, tình yêu làm hắn nhận hết đả kích. Hắn ái người nếu yêu hắn đệ đệ, cho nên làm hắn cảm giác trên thế giới này, hảo tưởng không ai có thể làm hắn vui vẻ. Tiểu Nhã đã vô pháp trở thành hắn nữ nhân, nhưng là hắn sẽ nghĩ cách chứng minh chính mình so Long Ngũ lợi hại, cho nên hắn mới phản bội thiên quân, trở thành tà thần, trở thành quỷ giới một cái thế giới mạnh nhất người, quỷ giới bá chủ, quỷ vương. Long Tam chờ đợi đã lâu, mới chờ tới rồi hôm nay, hắn là sẽ không từ bỏ. Ở hắc ám quỷ giới thế giới bên trong, Long Tam chi thành vào chỗ với phía trước. Long Tam bất đắc dĩ mà nói, Long Thất, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ bởi vì lập tức điên cuồng chiến đấu mà hưng phấn sao? Long Thất chu lên, giãy giụa lên, Long Tam nở nụ cười khổ, sắc mặt bên trong mang theo mỉm cười. Long Thất bị năm điều xích sắt trợ giúp tay chân cùng cổ. Long Tam một tay bắt được năm điều xích sắt, Độc Cô Phong đối Lăng La nói, ngươi nói, chúng ta có thể hay không đánh rớt Long Tam xích sắt, cứu chúng ta đại ca đâu? Lăng La hừ một chút, làm cho bọn họ từ bỏ cái này ý niệm, bởi vì căn bản là không có khả năng, bọn họ căn bản là vô pháp làm được. Bởi vì chỉ có Long Tam mới biết được đế vương khóa bí mật, nếu bọn họ sằng bậy nói, ngược lại chọc giận Long Tam, đó là hạ sách. Lăng La là một cái thông minh nữ nhân, hắn là sẽ không đánh không có nắm chắc trượng. Cho nên, bọn họ đi tới Long Tam chi thành, ở lâu đài người thủ vệ, thấy Long Tam tới, sợ tới mức kêu lớn lên, quỷ vương tới, cơn u quỷ vương tới. Cán thép cùng bát loạn còn có Long Lục bọn họ đều ngồi ở thành lâu phía trên chờ đợi Long Tam đã đến. Quỷ vương Đức, Mãnh Báo, Phá Quân Tinh, A Tử, Lý Chí Hào, Tạp Na, còn có Long Thất cái khác đồng bọn. Bọn họ đều ở thành lâu phía trên, thấy Long Thất, một cái quái long nhân, trên người trói định năm điều xích sắt, hoàn toàn mất đi khống chế. Bọn họ dọc theo phía trước xuất phát, Long Lục thực tức giận, lão Thất, Long Tam ngươi, thật quá đáng. Long Tam một túm Long Thất xích sắt, Long Thất lập tức đứng lên hóa thân thành bảo tẩu thiên thần. Cán thép kinh ngạc mà nói, Long Thất giống như rất mạnh. Long Thất thúc thúc. Tạp Na thấy Long Thất bị Long Tam cho là cậu giống nhau khống chế được, sợ tới mức khóc, Lý Chí Hào rơi lệ đầy mặt. Lúc này, Lăng La tiến lên, Độc Cô Phong huy kiếm công kích Long Tam, Long Tam một xả xích sắt, Long Thất một quyền chặn Độc Cô Phong kiếm, lôi quảng nhảy lại đây, Long Thất bị Long Tam dùng xích sắt khống chế được, một chân chặn Độc Cô Phong. Độc Cô Phong cùng lôi quảng cắn hàm răng, nhảy lên lui ra phía sau. Bách Thú Vương tức giận mà nói, bọn họ quả nhiên là tới kéo dài thời gian. Lôi Bằng Vương biến thành đại bàng hai móng bắt được Đường Niệm cùng hồn nhận cực tiên, bay lên không trung. Long Tam lạnh nhạt mà nói, ta đem các ngươi mang đến là cho các ngươi xác minh ta bảo bối vũ khí, thiên thần vũ khí Long Thất lợi hại. Long Thất, xử lý bọn họ mọi người. Long Thất oa một tiếng kêu to, Long Thất biến thành một cái màu lam đen long, điều khiển Long Tam chạy như bay mà thượng, hướng tới không trung bay qua tới. Cán thép bỗng nhiên nhảy hét to một tiếng, Long Tam, ta muốn ngươi chết. Long Thất bỗng nhiên một quyền cùng cán thép một chắn, ầm vang một tiếng, cán thép va chạm trên mặt đất, đại địa vỡ vụn khai, bát loạn nhảy lên xoay người một chân, bị Long Thất xoay người một chân đá bay. Hai cái khủng bố thượng vị thần thế nhưng bị Long Thất ngăn trở. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, Cuồng Bạo Thiên Thần 889, S25213325235216643499979099851825500057301. Chương 656, Cuồng Bạo Thiên Thần. Long Thất đôi mắt biến thành màu đỏ, cả người đều là màu đen lân giáp, thoạt nhìn phi thường khủng bố bộ dáng. Long Thất lần đầu tiên hắc ám Long Văn biến thân thời điểm, đã từng đánh bại quá Kính Tử Ma Thần. Chính là dùng này nhất chiêu, một trận chiến nổi danh thiên hạ. Long Tam chính là lợi dụng Long Thất đặc điểm, đem dùng đế vương khóa lại Long Thất trong cơ thể thiên thần, do đó làm cho Long Thất biến thành cuồng bạo thiên thần. Cán thép thượng vị thần cùng bát loạn thượng vị thần hai cái quái vật, lạnh nhạt mà nhìn Long Thất. Bọn họ hai người đều là thiên quân mạnh nhất hai cái tướng lãnh. Long Thất, chịu chết đi, đại địa nứt toạc quyền. Cán thép cường đại lực sát thương. Bỗng nhiên một quyền đánh vào trên mặt đất, đại địa vỡ vụn khai, ầm vang một tiếng vang lớn, cường đại lực sát thương đánh tới Long Thất trên người. Long Thất xoay người một chân, đá vào cán thép trên người. Bát Loạn nói, công kích khống chế Long Thất Long Tam. Bát Loạn nhảy dựng lên. Long Lục thấy hai cái khủng bố cường giả đều không thể dùng lực biến thành vì Long Văn biến thân tầng thứ 5 khủng bố lực lượng. Long Tam, ngươi cái này không có nhân tính hỗn đản, thả Long Thất, nói cách khác, ta diệt ngươi. Long Lục nhảy rơi trên mặt đất cùng Long Tam hai người giằng co không dưới. Một hồi bão táp sắp xảy ra, Long Tam nói, Long Lục, làm sao vậy? Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn chết ở ta bảo bối Long Thất thủ hạ? Ngươi xem ngươi giống người sao? Tương chiên gì quá cấp? Long Thất rốt cuộc đều là chúng ta đệ đệ, ngươi hiện tại đem Long Thất biến thành cái dạng gì? Ngươi cái này tàn nhẫn hỗn đản. Tàn nhẫn hỗn đản, ta lại tàn nhẫn cũng đánh không lại Long Ngũ, cướp đi ta yêu thương nữ nhân, ai đem tiểu nhã trả lại cho ta? Long Lục, ngươi có thể đem tiểu nhã trả lại cho ta sao? Ngươi câm miệng, ngươi tên hỗn đản này, ta giết ngươi. Sắt thép biến thân. Long Lục hét to một tiếng, lúc sau biến thành sắt thép hình thái. Long Tam một xả xích sắt, Long Thất tiến lên một quyền phải giết, thiên thần diệt. Này nhất chiêu đã từng đem kính tử ma thần cấp diệt. Lăng La biết Long Thất chiêu này khủng bố lực lượng, cho nên Lăng La kêu lớn lên, mau tránh ra, đó là Long Thất phải giết. Long Lục biến thành sắt thép hình thức, dùng thân thể ngạnh chắn Long Thất nhất chiêu phải giết. Ầm vang một tiếng vang lớn, Long Lục cùng cán thép Bát Loạn bị Long Thất nhất chiêu phải giết khí phách tâm động đất.